Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 949, đại nhân thật phiền. Đậu Đậu đứng tại đầu bậc thang, kiêu ngạo tự đắc đi đến. Ba lạp, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, nàng đối dưới lầu Mụ Mụ ngay tại nhanh chóng cởi ra e ngại cảm giác. Mãi đến Tiểu Viên Mụ Mụ không thể nhịn được nữa, đuổi theo, đem nàng ngăn ở gian phòng trong tủ treo quần áo. Bé thỏ con tỉ tỉ khóc, oa oa khóc lớn thanh âm từ trên lầu truyền thừa. Hai đầu củi khuyển một mực đi theo xem náo nhiệt, nghe được tiếng khóc về sau, lập tức chạy đến đầu bậc thang, hướng dưới lầu Lý Tưởng cùng Sư Sư gâu gâu gâu báo tin. Nguyên bản ở trên ghế salon ngủ nướng Đường Mẫu mèo con lập tức tinh thần. Xù lông, thích khách đồng dạng nhảy xuống ghế sofa. Ba bước cũng làm một bước đi. Một cái chớp mắt liền nhảy lên bậc thang. Đuổi tới hiện trường giải cứu tiểu chủ nhân. Muốn cùng cái kia bại hoại liều. Sư Sư gần với Đường Mẫu mèo con. Cực nhanh nhảy xuống ghế sofa. Đuổi theo. Đồng thời để lại một câu nói: "Cáp cáp, chúng ta nhanh đi xem tỷ tỷ." Lý Tưởng thân cao chân dài, hậu phát chế nhân, tại trên bậc thang bắt kịp Sư Sư, vì để tránh cho nàng chạy quá gấp mệt chết, Lý Tưởng đem nàng cầm lên đến, xách từ lên lầu hai hành lang, buông xuống, hai người cùng nhau vào phòng, chỉ thấy Hướng Tiểu Viên ngồi xổm ở tủ quần áo trước. Hướng bên trong bé gái ôn nhu an ủi, nàng nhìn thấy mèo a chó a nhi tử a tiểu nữ nhi a đều đến. Lập tức có chút xấu hổ, không nghĩ tới đùa Đậu Đậu chơi, vậy mà làm khóc, lộ ra nàng cái này Mụ Mụ quá ngây thơ đi. Lý Tưởng cùng Sư Sư xích lại gần một chút, ánh mắt rơi xuống trong tủ treo quần áo. Chỉ thấy bên trong nhất ngồi xổm một cái hai tay ôm đầu gối che tiểu bằng hữu. Chính hai mắt đẫm lệ đang khóc. Tội nghiệp, Lý Tưởng vừa rồi tại dưới lầu, không biết Hướng Tiểu Viên là thế nào đùa bé thỏ con tỉ tỉ. Làm sao lại đem người đùa khóc thành như vậy chứ? Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua Tiểu Viên Mụ Mụ, theo trên bóng lưng xem. Thật giống thiếu nữ, thật sự là chưa trưởng thành nữ sinh a. Khó trách Đậu Đậu nói các nàng ba đều là tiểu nữ sinh. Hướng Tiểu Viên dỗ dành không tốt. Sư Sư xuất mã, nàng thoáng tay cũng tiến vào trong tủ treo quần áo, ngồi xổm ở Đậu Đậu bên người, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, vỗ vỗ nhỏ bả vai, tiến đến lỗ tai nhỏ vừa nói thì thầm, sau đó đứng dậy, đem tủ quần áo cửa cho đóng, ngăn cách đại nhân cùng bé gái thế giới. Hướng Tiểu Viên quay đầu mơ hồ nhìn một chút Lý Tưởng. Lý Tưởng nhún nhún vai, biểu thị hắn cũng không hiểu đây là ý gì. Khả năng ngại lớn người phiền đi. Tiểu hài tử muốn dùng tiểu hài tử phương thức giao lưu. Hướng Tiểu Viên tại tủ quần áo trước ngồi xổm trong chốc lát. Tựa hồ dự định một mực ngồi xổm xuống, để bày tỏ thành ý. Mãi đến hai chân run lên, máu chảy không khoái, ngồi trên mặt đất, Lý Tưởng mau tới trước đem Tiểu Viên Mụ Mụ nâng đỡ. Đỡ đến công chúa ngồi trên giường tốt, Hướng Tiểu Viên đấm chân, thấy Lý Tưởng ngăn tại phía trước, nói ra, Tiểu Tưởng, ta ở đây trông coi liền được, ngươi đi giúp ngươi đi. Nàng là không nghĩ nhi tử nhìn thấy chính mình quính loại. Vô luận nói như thế nào, một cái Mụ Mụ đem nữ nhi làm khóc, làm sao cũng không tính là một kiện hào quang sự tình. Lý Tưởng nói hắn hiện tại không có việc gì, thong thả, ở đây có lẽ có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Đáng tiếc, Hướng Tiểu Viên không lĩnh tình. Nàng nói, đã ngươi thong thả, vậy quá tốt, ngươi đi rửa chén đi. Lý Tưởng, ngoặc kép. Hướng Tiểu Viên gặp hắn một bộ im lặng bộ dáng, tiếp tục nói ra, Đậu Đậu là không thể nào rửa chén, ta cũng không có khả năng, ta muốn ở chỗ này bồi tiểu bằng hữu, còn muốn cho Đậu Đậu xin lỗi đâu, đi không được, trong nhà có thể đi lại chỉ có ngươi. Lúc này, vừa chuồn đi đường mẫu mèo con nện bước bước chân mèo ưu nhã đi đến. Hai người ánh mắt đều rơi vào con mèo trên thân. Nói với tiểu viên, đường mẫu mặc dù có thể đi lại, nhưng là không có tay. Lại có tay lại có thể đi lại. Chỉ có ngươi, lý tưởng, ngoặc kép, đây là coi hắn là thành cái gì? Nói như vậy, có còn hay không là thân sinh? Hắn im lặng đồng thời, lực chú ý bị đường mẫu mèo con trong miệng đồ vật hấp dẫn. Chỉ thấy đường mẫu mèo con trong miệng ngậm một đầu màu xanh trắng cá voi búp bê. Đây là nó yêu nhất, đi ngủ ngáy đều không thể rời đi nó. Tựa như là nó bập bào, bình thường cất giấu che chở, rất ít để người khác nhìn thấy. Nhất là đề phòng tiểu hài tử cùng chó con, bởi vì thường xuyên bị nó ngậm lên miệng. Vì lẽ đó được đặt tên là ăn một kình. Ăn một kình bình thường giấu ở đường mẫu mèo con ổ nhỏ bên trong. Cứ việc dạng này, còn là thường xuyên mất đi. Hại đường mẫu mèo con thường xuyên muốn lật trời phủ dày đất tìm kiếm. Về sau nó dần dần sờ đến quy luật. Ăn một kình, đại bộ phận thời điểm đều tại tiểu chủ nhân gian phòng bên trong. 8/9, không phải dưới giường, liền là dưới gối đầu. Hoặc là trong tủ treo quần áo mấy cái có hạn địa phương. Hôm nay, nó vậy mà chủ động đem, ăn một kình, ngậm đi ra. Chẳng lẽ không sợ đậu đậu mèo miệng đoạt kinh sao? Chỉ thấy đường mẫu mèo con đi đến tủ quần áo trước. Gãi gãi tủ quần áo. Cào không mở. Cúi đầu. Đem. Ăn một kinh. Đặt ở tủ quần áo trước trên mặt đất. Tiếp lấy quay người nhảy lên. Nhảy lên công chúa giường. Đứng tại hướng tiểu viên bên người. Nhếch miệng lộ ra răng nanh. Run run sợi dâu. Hướng nàng meo meo gọi, căn cứ nuôi mèo kinh nghiệm, lý tưởng nghe ra đây là đường mẫu mèo con phẫn nộ tiếng kêu. Hiển nhiên, liền đường mẫu mèo con đều đối tiểu viên mụ mụ làm khóc đậu đậu cảm thấy bất mãn hết sức. Hướng tiểu viên thấy mình phạm chúng nộ, che giấu xấu hổ, cởi xuống thắt ở bên hông tạp dề, giao cho lý tưởng, để hắn nhanh lên đi rửa chén. Lý tưởng im lặng a. Nhìn một chút ngoài cửa sổ ngày, mặt trời không thấy, màu xám trắng tầng mây đè rất thấp, giống như muốn tuyết rơi. Quả nhiên không phải thanh thiên bạch nhật a. Hắn đi phòng bếp rửa chén, đem dỗ dành tiểu bằng hữu sự tình giao cho tiểu viên mụ mụ. Chờ hắn rửa xong bát đĩa, từ phòng bếp đi ra, chỉ thấy phòng khách bên trong ngồi bé thỏ con tỉ tỉ cùng tiểu lý lão sư. Trước người trên bàn trà thả thiệt nhiều số không đồ ăn nước uống quả. Cùng với một đầu màu xanh trắng cá voi búp bê. Treo trên vách tường TV LCD ngay tại phát ra các nàng yêu nhất. Ba chú heo con xây nhà. Bé thỏ con tỉ tỉ đã không có khóc. Không chỉ có không có khóc. Hơn nữa nhìn bộ dáng tâm tình càng sâu lúc trước. Không có khoai tây chiên còi tương đương. Đậu đậu đem trong tay khoai tây chiên ống giấy lật từng cái. Đập hai lần, đi đến nhìn một chút. Thật không, ăn xong, sư sư nhìn xem. Sư sư tiến đến khoai tây chiên ống giấy lỗ hồng. Đi đến dò xét, cười hì hì hỏi bên trong có thể hay không chui ra một cái ngón cái cô nương. Mụ mụ lại đi cho các người cầm một thùng. Đang dùng máy hút bụi làm việc nhà hướng tiểu viên lập. Tức buông xuống trên tay sự tình, hấp tấp đi cho tiểu khuê nữ bọn họ cầm bình thường cấm chỉ các nàng ăn khoai tây chiên. Bình thường, khoai tây chiên cấm chỉ tiểu bằng hữu ăn, nhưng vì cái gì trong nhà còn sẽ có đâu? Bởi vì hướng tiểu viên chính mình thích ăn, sẽ tại tiểu bằng hữu đến trường phía sau vụng trộm ăn. Hôm nay, vì lấy lòng tiểu muội muội, nàng lấy ra chính mình giấu hàng. Đậu đậu nghe vậy, vui sướng vô cùng, hưng phấn lay động chân, nhìn thấy lý tưởng đến, a một tiếng, đắc ý nói với hắn, nàng hiện tại là tiểu công chúa còi, mụ mụ phong, lợi hại a lợi hại, vậy mà thành tiểu công chúa, vậy ta với tư cách ngươi ca ca, có phải là vương tử a? Đậu Đậu lớn tiếng nói, bé thỏ con tỉ tỉ để ngươi làm rửa chén vương tử. Lý Tưởng sắc mặt lập tức không tốt, lúc đầu Hướng Tiểu Viên để hắn đi rửa chén hắn liền có chút chống đối. Hiện tại lại bị bóc vết xéo, hắn hôm nay đều không ở nhà ăn cơm trưa đây, dựa vào cái gì để hắn rửa chén? Cáp cáp ngươi đồng hồ tăng khí a, cho ngươi ăn quýt, còn là sư sư có nhãn lực gặp. Thấy Lý Tưởng sắc mặt đen nhánh, tranh thủ thời gian ôn nhu an ủi, lại cho hắn một cái quýt. Lý Tưởng sắc mặt hơi tốt một chút, nếu là lại cho một cái quýt, sắc mặt sẽ khá hơn nữa một chút. Hướng Tiểu Viên lại cầm một thùng khoai tây chiên đến, Đậu Đậu vui vẻ tiếp nhận ôm. Ân a ân a vang ré không mở. Tiểu Bảo Bảo là nữ hài giấy đâu, ai đến giúp đỡ chút vịt. Lấy ánh mắt xem Lý Tưởng, mụ mụ tới đi. Hướng Tiểu Viên lúc này đặc biệt nhiệt tình, nhưng là quay đầu liền để Lý Tưởng đi đem nàng không làm xong việc nhà làm xong, cũng chính là cầm máy hút bụi đi quét dọn vệ sinh. Ai nha, ta vẫn là đi thôi, studio còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Lý Tưởng sự nghiệp tâm lập tức che lại ở nhà lười biếng suy nghĩ, lập tức nhớ tới studio còn có chuyện không làm xong, đứng dậy đổi giày thay quần áo. Hắn là vạn người mê, vô số mắt người bên trong vương tử, trong nhà lại như thế không có đất vị, đãi ngộ chênh lệch thực sự quá lớn. Tiểu Tượng ngươi thật đi sao? Ngẫm lại mụ mụ một người chiếu cố Đậu Đậu sư sư nhiều mệt mỏi a. Nói với Tiểu Viên, không mệt, chúng ta không mệt, chúng ta là tốt bảo bảo đâu. Đậu Đậu kháng nghị, mụ mụ lời nói để nàng rất không vui, nàng làm sao lại thành vướng víu. Sư sư cũng kháng nghị nói, ta đều là gửi mấy chiếu cố gửi mấy, ngươi xem, ta có gửi mấy tay tay đâu. Đậu Đậu tiến thêm một bước, nói nàng không chỉ có gửi mấy tay tay, hơn nữa tay trên tay có cơ bắp, tay giỏi sự tình càng nhiều. Mụ mụ ngươi lầm còi, Đậu Đậu tổng kết nói. Sư sư cũng nói, sư sư là tiểu Lý lão sư đâu, thật là lợi hại liệt. Hướng Tiểu Viên hiện tại là mang tội thân, nói nhầm là muốn tội thêm một bậc, thế là lập tức hướng các nàng giải thích nói xin lỗi. Nói mình nói nhầm, chiếu cố bảo bảo không mệt, rất vui vẻ, nhưng là đợi lát nữa không phải muốn đi dạo phố mua quần áo mới sao? Mụ mụ một người chiếu cố không đến, cần ca ca hỗ trợ, nàng ý là dạng này, không phải vừa rồi như thế. Cái này mới lắng lại tiểu tỉ muội bất mãn, vì dỗ dành Đậu Đậu vui vẻ, Hướng Tiểu Viên đáp ứng một hệ liệt điều kiện, ví dụ như ăn khoai tây chiên, ví dụ như dạo phố cho tiểu bằng hữu mua qua 5 quần áo mới. Mặc dù tài tử giai nhân mỗi cái mùa đều sẽ đưa tới một dương lớn quần áo, nhưng đó là người khác đưa, không phải mụ mụ cho tiểu bảo bảo bọn họ mua, không thể hiện được mụ mụ tình yêu. Huống chi, quần áo mới cho người ta mang đến niềm vui thú không chỉ có ở chỗ xuyên, hơn nữa ở chỗ mua. Đi tới cửa Lý Tưởng nghe vậy ngừng lại, cuối cùng quyết định lưu lại. Bình thường Tiểu Viên mụ mụ nấu cơm cho hắn ăn, hắn cũng không có tẩy qua bát đúng không? Rửa như thế một lần không cần đến kiêu ngạo như vậy kiều đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.